Lời thề tôn chỉ giao lộ, chương 42, khổi lỗi chấp hồn chỉ thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc bán giả đã tới, khung cảnh ở cái bãi tha ma này vạn lần càng trở nên đáng sợ âm u hơn bao giờ hết. Bán giả nghĩa là giờ trí âm, cũng là thời điểm giới âm hồn. Đội mồ thức dậy, sau giấc ngủ dài, Lê Vi nuốt khan nơi cổ họng, hóa ra à cố tình lưu lại đến giờ phút này quả nhiên là có kế sách trước. Muốn mượn dao giết người, tuy không rõ căn do vì sao ả không tự tay giết mình còn phải khó khăn bày ra cái trò này, nhưng Lê Vi hẳn biết ả là có nỗi niềm riêng. Cô quay đông quay tây, run rẩy quan sát những ngôi mồ hoang lạnh đang bao bọc mình như thể sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện. Đối với những cư dân ngụ tại lãnh địa này, cô bất quá cũng chỉ là một ma mới, âm lực yếu ớt, không nhà không cửa. Sẽ rất dễ lâm vào cảnh bị giày xéo. Nói không chừng, gặp phải một âm hồn mạnh còn bị nó khống chế, bắt mất hồn phách để gia tăng âm lực hoặc làm nô lệ, như thế thập phần khổ sở. Trên gò má nhô cao của Lê Vi từ lúc nào không hẹn đã cùng chảy xuống hai hàng nước mắt. Biểu hiện sự bất lực tuyệt vọng của mình, cô uất ức hỏi à nữ quỷ ngự trên cành hòe một câu cuối sau mà nước mắt cô tên gì. Bảo Bình hơi sững lại trước câu nói của Lê Vi. Không ngờ lời chăn chối cuối cùng của cô ta lại chỉ là để hỏi tên của ả. À nhếch khóe môi lạnh nhạt đáp, Bảo Bình, Bảo Bình. Ha, Lê Vi ngửa mặt cười lạnh, tay ôm bả vai như đang cố tự bao bọc lấy thân ảnh yếu hèn của chính mình giữa mịt mùng đêm tối, đủ rồi. Bảo Bình gằn giọng, trừng mắt ném về phía Lê Vi. Đã nói rồi, ả ghét nhất là chứa chấp cảnh bi lệ trong mắt. Liền một tay phất lên ra dấu cho hình nhân nhỏ bằng giấy mảnh màu đen thực hiện chỉ thị của mình mà hành động. Lập tức hình nhân giấy như một cánh chim én bay tà tà trong không trung tới nơi Lê Vi đang ngồi, xoay vòng vòng trên đầu cô mấy hồi. Sau đó nó dừng lại, toàn thân nhỏ phát quang rực rỡ một màu xanh lục quỷ dị lạnh lẽo, trực tiếp phóng xuống thân thể cô một luồng âm năng. Lê Vi cả kinh, vội đưa tay lên che mặt chống đỡ á, chỉ giây lát sau, hình nhân giấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó lại nhanh chóng quy về chỗ chủ nhân. Im lặng và nhẹ nhàng như một cánh én nhỏ bé, chao đảo bên cạnh bờ vai của ả. Lúc này Lê Vi ngồi co quắp dưới bãi cỏ hoang, toàn thân chấn động từng chập. Thứ âm năng mà cái hình nhân giấy kia truyền tới cô khiến cô thập phần khó chịu. Toàn thân áp bức bí bách, thế nhưng thân thể từ khi tiếp nhận nó lại trở nên rõ hình liền nét hơn trước, không còn chập chờn mờ nhạt nữa. Ả Bảo Bình thâm xảo kia, rốt cuộc là muốn làm trò cái gì? Lê Vi chưa kịp hoàn hồn thì khung cảnh xung quanh cô bắt đầu rộn rạo truyền tới những âm thanh rợn người. Những tiếng răng rác như tiếng xương khớp va vào nhau giòn rụm, lại có tiếng kèn kẹt như thể tiếng hai hàm răng nghiến chặt rội tới. Không lẽ nào, Lê Vi điên đảo, khung cảnh kỳ dị hoang lạnh trước mắt như xoay chuyển ù ù bên tai. Vô số âm linh đang gào rú thức giấc cũng không biết vì cái gì khiến chúng trở nên cuồng dã như vậy. Cái gì đã thu hút chúng? Lê Vi cả kinh, thân thể co rút lại như một con cá bị mắc cạn, dãy giụa nằm chờ chết. Bảo Bình ngồi vắt vẻo trên cao, khoanh tay híp mắt im lặng thưởng thức màn hí kịch do ả dựng kịch bản. Nhìn con mồi từ từ bị giết chết, giữa bốn bể chập trùng gò mả, trong đêm tối răng bùa như tấm lưới, Lê Vi hoảng hốt khi thấy từ đằng sau những bia mộ chôn im lìm chợt xuất hiện những bóng hình giật giờ đang đi ra từ những ngôi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân chúng chập chờn như xương, lại phản ra mờ nhạt luồn ánh sáng như lân tinh lạnh lẽo. Từng lớp lại từng lớp như thế, những âm hồn ngủ vùi tại từ địa này đã đến lúc thức dậy khi thời khắc bán dạ tới. Chúng hầm hè, gào rú nơi cổ họng như những con dã thú. Lê Vi sừng sốt, không hiểu điều gì đã kích động ác linh trong bọn chúng, khiến chúng trở nên hiếu chiến và dữ tợn lạ thường như vậy. Cô quay ngoắt về phía Bảo Bình ngự trên cây, đúng như định đoán trong đầu, đã thấy. Khổi lỗi chấp hồn chi, của ả đang thi triển tà pháp giữa không trung, toàn thân nó phát tán một nguồn tà âm hắc ám như chính màu sắc trên thân nó ra chung quanh, tác động lên những vong hồn trú dưới nghĩa địa, làm cho chúng bị kích động mà hung hăng dị thường. Chính Lê Vi cảm tưởng như mình cũng bị thứ tà âm ấy nhũng nhiễu, đầu óc cuồng loạn. Bèn nhắm mắt cúi đầu đưa hai tay lên chắn lỗ tai. Toàn thân run rẩy, lát sau, hình nhân giấy ngưng phát tà âm, liền trao đảo bay về đậu cạnh ả quỷ nữ. Dưới bãi cỏ hoang lạnh, Lê Vi ngồi co rúm, thần trí bị đám âm hồn cô linh đang giật giờ tiến tới như những kẻ đói khát làm cho kinh sợ, hoảng loạn. Cô chợt nhìn lên thân thể mình, mới phát hiện ra chính nguồn âm năng mà cái hình nhân giấy đen kia truyền tới mình đã thu hút đám âm hồn dã quỷ. Đối với chúng, âm năng chính là năng lượng, là sức mạnh để mạnh lên. Nguồn âm năng ở trên thân thể nữ âm hồn cùng với hồn phách của cô ta, nếu chiếm đoạt được sẽ làm chúng mạnh lên vài bậc. Có thể nghĩ tới con đường tu luyện trăm năm mà đắc đạo. Lê Vi bị bốn phía vây giáp tới, những âm hồn nhe răng, giơ vuốt trợn trong mắt trắng dã lên giật giờ tiến tới câu ngày một gần, không ngừng gầm rú như thể bị bỏ đói lâu ngày. Lê Vi lết thân thể lùi ra xa một chút, cuối cùng cố run rẩy chống tay đứng dậy muốn chạy trốn. Không thể để thân thể mình rơi vào móng vuốt và hàm răng nhọn hoắt của đám âm hồn đó. Hồn phách cô sẽ bị chúng chiếm giữ. Lê Vi đánh mắt thận trọng quan sát mọi nơi, phía sau lưng tối tăm sâu thẳm không rõ đâu là đích. Thỉnh thoảng thổi tới tấm lưng cô một luồng âm phong tanh tưởi và lạnh lẽo. Đối diện với cô là đám âm hồn cô linh đủ mọi hình dạng kinh tởm đang chờ đến. Chúng nhều rãi ra bên khóe miệng bong chóc ra. Những cánh tay xương sầu trắng héo dơ ra phía trước không ngừng hưa qua hưa lại. Có kẻ không đầu, không chân. Lại có kẻ thân thể thù phũng, trương cứng như chết trôi. Thịt mục giữa từng lớp rệu rã xuống đất. Lê Vi nhăn nhó thái độ gấp gáp đến điên loạn muốn tìm đường thoát thân. Cô mím môi quyết liều một phen dùng mình biến đi. Đúng lúc ấy bà vai bị một cánh tay trắng hếu toàn đốt xương xỉn đen tóm lấy, mạnh mẽ lôi về phía sau. Có tiếng gào rú khàn đặc như tiếng dã thú khát mồi. Rào, rào á, buông ta ra. Lê Vi giãy giụa cánh tay xương càng siết mạnh lực hơn khiến bả vai cô đau nhức tưởng chừng như phút chốc bị bóp vụn nhàn nhạt thoát ra một tầng khói màu đỏ. Đó chính là tinh phách của cô. Không ngờ đám âm hồn này tuyệt nhiên cũng nhanh đến vậy. Một cước bay tới tóm được cô đang dùng mình toan biến đi. Nó lôi cô ngã nhào ra nền đất, lúc Lê Vi loay hoay chống tay đứng dậy mới để ý thấy trong tầm mắt mình hiện lên những cái chân kỳ dị. Xương sầu có cơ thịt mục dã cũng có, ngửa mặt nhìn lên liền thét lên kinh hãi, a a a a a. Bao vây trước mặt cô không sai chính là đám hồn ma đói khát kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng muốn thứ âm năng đang tỏa ra trên thân thể cô đến phát điên. Chuẩn bị đưa mắt nhìn nhau trực chờ lao vào cắn xé. Chỉ cần một tên lao vào lập tức những đứa còn lại sẽ phản ứng lao vào theo ngay tức thì. Lê Vi bủn rủn chân tay, trong đầu là đang cố nặn ra một kế sách hoãn binh, bèn giơ tay lên run rẩy nói, khoan, khoan đã. Các ngươi muốn gì ở ta? Chấm, có thể thong thả thương lượng, đừng gấp rút, rào, rào, đáp lại lời thương thảo của cô chỉ có những tiếng gầm ghè, gào rú, xen lẫn tiếng ré chói tai. Một tên âm hồn nam dưới nét mặt hung tợn, một nửa mặt sần sùi rỗ đen, chóc cả mạng da gò má, lộ ra hàm răng trắng ẩn, hắn trừng mắt sắc nhìn về cô chăm chăm. Thân thể hắn cũng loang lổ đen kịt như than, hai chân chỉ còn lụi lại một khúc từ bụng trở xuống đùi. Có lẽ hắn bị chết cháy. Hắn đưa tay lên chùi mép, thứ âm năng ngự trên mình cô quả thực có một ma lực hấp dẫn. Không chần chờ thêm, tên cháy đen thui nhào tới tóm lấy cô hòng hút âm năng. Lê Vi giơ tay che mặt kêu giống thảm thiết. Lập tức cả bầy âm hồn đằng sau cũng nhảy tới tranh giành. Từ khoảng sâu tối tăm hôn hút sau lưng Lê Vi từ đâu vọt tới một bọc cầu sáng rực như lửa bay vào giữa đám lâu la đang giày xéo thân thể cô hòng hút âm năng. Chỉ nghe, bùm, một tiếng rền vang, một luồng sáng chói lòa bao phủ, soi sáng một khoảng nghĩa địa trong chốc lát. Vẫn nằm đó những ngôi mộ thoai thoải nhấp nhô im lìm hiện ra. Đám âm hồn bị đánh bật ra xung quanh, gào rú điên loạn, ré hét chói tai, lại có kẻ còn khóc rưng rức, não nuột, bi ai. Một không gian hỗn loạn tạp âm vốn không mấy thường trực nơi nghĩa địa nay lại diễn ra một cách dị thường. Quả cầu lạ sáng rực ban nãy vọt tới bộc phát sát thương khiến bầy ma đau đớn. Thân thể chúng loang lổ những tầng khí nhàn nhạt thoát ra. Liền kinh sợ e dè lùi lại, không dám áp sát Lê Vi nữa. Bảo Bình ngự ở trên cây liền cảm thấy nghi hoặc. Ả híp mắt liêm mắt hồn quan sát tuy nhiên không phát hiện ra nguồn dương khí bất thường. Ả tối sầm mặt tức tối cổ họng hừ lạnh lập tức chỉ tay, hình nhân nhỏ bằng giấy lại trao đảo tà tà bay tới chỗ Lê Vi trực tiếp kích thích tà âm làm nhiễu loạn ý chí đám cô hồn ban nãy. Lại khiến chúng một lần nữa nhào tới cô một cách vô thức. Lê Vi lúc này đau đớn nằm sụi trên mặt đất toàn thân như bị xé rách. Nguồn âm năng liền khiến chúng dần lành lại. Quay đầu nhìn tới lũ âm hồn mắt đỏ ngầu như bị hóa quỷ lại hồi nữa lao vào cắn xé mình. Cô nhắm mắt khuôn mặt rưng rưng, phó mặc số mệnh cho ông trời. Chết rồi nào có nghĩa là sẽ được yên thân. Chính là tình thế cô lúc này. Nhìn cảnh bầy ma đói khát lao vào giày xéo Lê Vi, Bảo Bình nhếch môi trưng ra một nụ cười đắc ý, hài lòng. Tên hình nhân bằng giấy trao đảo bay tới đậu trên bả vai Ả nhỏ bé như một cánh bướm. Khu nghĩa địa hỗn loạn lúc ấy bỗng lại truyền tới một âm thanh sắc mảnh như mũi tên bạc bắn tới. Vút vút, lát sau lại công phá phát nổ ì ầm còn dữ dội hơn cả lần trước kinh động lan đến tận gốc cây hòe Bảo Bình đang ngự ở trên. Ả vội phất tay áo lên cản lại nỗ lực mạnh mẽ ấy. Mắt hồn lóe sáng quét qua đám bụi lá mù mịt đang quần thảo trong không trung đen đặc. dự tính chẳng lành ả đứng lên chờ đợi động tĩnh. Lát sau khi công lực của thứ vừa dội tới ban nãy tắt đi cùng với đất bụi, Bảo Bình nheo mắt nhìn về vị trí Levi nằm ban nãy, lập tức trừng mắt mím môi, hai bàn tay liền nắm chặt lại. Trong mắt lộ ra hung quang, giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện nữ Levi đã biến mất không tăm tích mà ả không hề phát hiện ra. Kẻ nào lại có năng lực cướp đi con mồi từ trong tay ả dễ dàng đến vậy? Quả là không tầm thường đi. Cách chương.